Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, sáng tạo thành công, chương 1122, sáng tạo thành công trong lúc, Trúc Tâm Di mang theo mấy cái sư đệ sư muội lên đảo tới thăm quá sư phụ. Nhìn thấy sư phụ như vậy trạng thái trái lại bị sợ hết hồn. Sư phụ không gọi tình, nhưng thông trinh bình thường, hô hấp bằng phẳng, gần giống như ngủ say. Trúc Tâm Di phát hiện điểm này sau khi, vội vàng liền thông báo rồi Đồ Thanh Thanh, tuy rằng ở có nhiều chỗ, Trúc Tâm Di cảm giác mình không thể so Đồ Thanh Thanh kém. Nhưng ở loại này nhìn qua có chút thần bí sự tình trên. Trúc Tâm Di cũng biết, Đồ Thanh Thanh mới là chuyên gia. Nhận được Trúc Tâm Di thông báo sau khi, Đồ Thanh Thanh trực tiếp liền dẫm trước một đóa bạch vân từ vệ gia đảo bay tới. Được rồi, nói thật, này cưỡi mây đạp gió sư nương, Trúc Tâm Di các đệ tử vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn thấy một đóa bạch vân mang theo Đồ Thanh Thanh rơi xuống từ trên không. Trúc Tâm Di gặp thị trường không ít, bao nhiêu vẫn có thể chấn định, Dương Thị tỷ đệ. Trình Đại Long các đệ tử đã làm miệng trương được sắp rớt xuống rồi. Thanh y khoan thai, chân đạp tường vân, thần tiên bên trong nhân. Xin chào sư nương, Trúc Tâm Di giòn tan âm thanh đem mọi người thức tỉnh. Một đám đệ tử vội vàng theo đại sư tỷ tiến lên chào. Cũng mạnh che giấu chính mình trước không thể tà. Được rồi, mỗi ngày đều thấy, cần phải khách khí như vậy. Xem trước một chút các người sư phụ, Đồ Thanh Thanh từ bạch vân trên khiêu rơi xuống. Phất phất tay, một luồng lực vô hình liền đem mọi người làm dáng hạ xuống thân thể tiếp được. Cười cợt, liền hướng về ngọn núi nhỏ kia cốc bước nhanh tới. Tuy nói Đồ Thanh Thanh mặt ngoài nhìn qua bình thản cực kỳ. Trong lời nói còn mang theo vài phần trêu đùa, nhưng từ bước chân nhìn lên, liền ngay cả Trúc Tâm Di cũng nhìn ra. Sư nương có chút sốt sắng lo lắng rồi, muốn nói sư phụ lần này trở về, cùng sư nương đều vẫn không có thể đơn độc ở chung đây. Liền ra việc này, sư nương sẽ không tức giận chứ? Trúc Tâm Di dùng thoáng lo lắng ánh mắt nhìn một chút Đồ Thanh Thanh. Đừng xem Trúc Tâm Di trong lòng yêu thích trước sư phụ. Này chút thời gian hạ xuống, nàng cũng nhìn rõ ràng rồi trái tim của chính mình. Không muốn phá hoại sư phụ cùng sư nương trong lúc đó cảm tình. Cho nên ngược lại có chút bận tâm lên. Đổi thành ngày xưa, Trúc Tâm Di trên mặt những này nhỏ động tĩnh sợ là sớm đã bị Đồ Thanh Thanh nhìn ra rõ rõ ràng. Ràng rồi, có thể lúc này Đồ Thanh Thanh nhưng ép cái đến quan tâm Trúc Tâm Di vẻ mặt. Gia tốc đi tới cái kia hố to biên giới, thoáng liêu rồi liêu làn váy liền nhảy xuống. Hoàn toàn không có quan tâm cái kia đáy hố nằm dày đặc gai nhọn. Này nhỏ trên hoang đảo ăn thịt thực vật, Đồ Thanh Thanh tới được thời điểm cũng là nhìn cái rõ ràng. Biết chỉ bằng những này biến dị ăn thịt thực vật căn bản liền không thể thương tổn được vệ tiểu bác. Cho nên bắt đầu nhẹ nhàng nắm lấy rồi vệ tiểu bác thủ đoạn. Ba cái thon nhỏ tú lệ ngón tay liền khoát lên rồi thủ đoạn quan mạch. Thốn mạch, thước mạch bên trên, ước một phút, Đồ Thanh Thanh trên mặt vẻ mặt trở nên ung dung lên. Buông ra rồi ngón tay, đem vệ tiểu bác thủ đoạn nhẹ nhàng để tốt. Trúc Tâm Di lúc này thay đổi ngày xưa ổn định, khá là có chút vội vàng hỏi. Sư nương, sư phụ không có sao chứ? Cặp kia tú lệ vô song mị nhãn chăm chú nhìn chằm chằm Đồ Thanh Thanh. Trái lại hiện ra rồi mấy phần thấp thỏm mần ni, không có chuyện gì. Chính là quá mệt mỏi rồi, ngủ rồi, dùng khẳng định ngữ khí cười giải thích Đồ Thanh Thanh lúc này trong ánh mắt nhưng mang. Theo một tia nghi hoặc, tựa hồ có chuyện gì làm cho nàng hơi nghi hoặc một chút không rõ. Bất quá, khi chiếm được sư phụ an toàn không việc gì, vẻn vẹn chỉ là mệt đến ngủ quay về sau khi... Trúc Tâm Di đợi trong lòng người đá tảng nhất thời liền rơi vào rồi thực nơi. Trúc Tâm Di là đơn thuần vì là vệ tiểu bác cao hứng. Mà Điền Vũ Văn, Dương Thị tỷ đệ thậm chí còn Trình Đại Long các đệ tử nhưng là các có suy nghĩ. Dù sao muốn nói hiện tại vệ gia đảo nhìn qua thế lực không nhỏ. hầu như có thể cùng tiểu quốc đánh đồng với nhau, thậm chí bởi các loại nguyên nhân, có thể cùng Sam đợi cường quốc nói chuyện giao dịch cái gì. Nhưng Vệ Tiểu Bắc các đệ tử đều biết này Vệ gia đảo cường thịnh là xây dựng ở Vệ Tiểu Bắc đặt xuống. Cơ sở trên, nói đúng ra, Vệ Tiểu Bắc chính là Vệ gia đảo Định Hải Thần Châm. Nếu như Vệ Tiểu Bắc có chuyện gì xảy ra, Vệ gia đảo hiện tại loại này an lành tình hình sợ rằng trong nháy mắt sẽ đổ nát xuống. Không nói những cái khác, chỉ là ở một bên mắt nhìn chằm chằm Mỹ quốc chỉ sợ cũng được cái thứ nhất nhảy ra. Không nghi ngờ chút nào, đối với Vệ gia đảo quản lý nắm sức mạnh, Mỹ quốc tuyệt đối là thèm nhỏ dãi ba thước rồi, ngẫm lại xem liền biết rồi, có thể tù binh một cái hàng mẫu tạo đội hình sức mạnh. Không thể nghi ngờ, ở cái kia chi hàng mẫu tạo đội hình trở lại Mỹ quốc sau. Bọn họ trải qua tất cả sợ rằng đều sẽ ghi lại trong danh sách. Đồng thời bị Mỹ quốc cao cấp tình báo phân tích viên từ đầu tới đuôi tiến hành phân tích. Do đó được ra một phần để Mỹ quốc cao tầng nhất mới có tư cách xem báo cáo. Sau khi, Mỹ quốc sở dĩ trong bóng tối chịu thua, hoặc là nói thay đổi thái độ, liền được lợi từ đoạn báo cáo này. Đương nhiên, nếu như nói Mỹ quốc liền thật sự chịu thua rồi, đó là không thể, thoáng có một chút kiến thức người đều biết, quốc cùng quốc trong lúc đó duy nhất tồn tại chính là lợi ích. Có lợi thì lại hợp, không lợi thì lại phân, nếu như nói hoàn toàn hy vọng một loại nào đó cảm tình đến gắn bó hai nước trong lúc đó quan hệ. Đó là tuyệt đối vô căn cứ sự tình. Đạo lý như vậy dùng ở Vệ gia đảo cùng Mỹ quốc trong lúc đó cũng là như thế. Liền hiện tại mà nói, Vệ gia đảo còn có mấy phần thực lực, mà cái kia Mỹ quốc cũng tạm thời muốn cầu cạnh Vệ gia đảo. Đã như thế, song phương hợp tác vẫn tính hòa hợp, nhưng nếu như Vệ Tiểu Bắc một khi có chuyện, Mỹ quốc chỉ sợ cũng là cao hứng nhất một cái. Muốn nói như Vệ Tiểu Bắc như vậy siêu sức mạnh tự nhiên nắm giữ người. Mỹ quốc cũng chiêu mộ một chút, những kia thao túng trước kiểu cũ toại phát thương, ngòi lửa thương bọn cạn bã. Được rồi, câu nói này xuất từ Mỹ quốc đương nhiệm ngài Tổng thống chi khẩu. Những kia cặn sử dụng kiểu cũ vũ khí tuy nói uy lực to lớn. Nhưng coi như bên trong tối tên lợi hại cũng không thể nào đối kháng một nhánh hạm đội. Đương nhiên. Cái này cũng là Mỹ quốc lịch sử gốc gác không đủ tạo thành cục diện khó xử. Chỉ là suy nghĩ một chút, Mỹ quốc cao tầng liền say sưa rồi. Nếu như có thể đem Vệ Tiểu Bắc quản lý nắm sức mạnh bắt được trong tay mình. Trải qua khoa học nghiên cứu sau khi phục chế ở chính mình quản lý nắm trong quân đội, như vậy toàn bộ thế giới còn có thể ngăn cản Mỹ quốc tồn tại sao? Đem toàn bộ thế giới quy nạp đến Mỹ quốc phạm vi thế lực bên dưới. Đây là một kẻ cỡ nào Mỹ hảo nguyện vọng, vì nguyện vọng này thực hiện, Mỹ quốc cao tầng nhóm cũng sẽ không tiếc rẻ sử dụng bất luận là thủ đoạn gì. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc hiện tại không có xảy ra việc gì. Chúng đệ tử mỗi một người đều thở phào nhẹ nhõm ân đi, được rồi. Các ngươi trước tiên đi làm đi. Có ta ở đây là có thể rồi, Đồ Thanh Thanh cười đem một đám đồ đệ cho đánh đuổi rồi. Muốn nói Trúc Tâm Di vẫn là rất muốn ở lại chỗ này. Nhưng đáng tiếc, sư nương đều mở miệng nói như vậy rồi. Nếu như chính mình cố ý lưu lại, thật là có điểm không tốt làm ý tứ. Nhìn theo một đám đồ đệ rời đi, Đồ Thanh Thanh nhìn một thân vôi Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một thân. Tay phải ở trong không khí một chiêu, trong tay liền có thêm một đoàn bóng nước, sau đó Đồ Thanh Thanh liền cầm lấy này đoàn bóng nước ở Vệ Tiểu Bắc trên người lau lau rồi lên. Này đoàn bóng nước gần giống như một đoàn cây bông đoàn. Ở Vệ Tiểu Bắc trên mặt sát qua nhưng không chút nào mảy may thủy châu lưu lại. Chỉ là Đồ Thanh Thanh đem Vệ Tiểu Bắc toàn thân lau chùi một lần sau khi... Cái kia bóng nước liền trở nên đục không chịu nổi lên. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng biến thành sạch sẽ không ít, chỉ ít không giống trước như vậy đầy bụi đất rồi. Sau khi, Đồ Thanh Thanh lẳng lặng ngồi ở rồi Vệ Tiểu Bắc bên người. Ánh mắt nhu hòa nhìn kỹ trước trong giấc ngủ say Vệ Tiểu Bắc. thời gian từng giọt nhỏ quay về. Rốt cục, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi mở hai mắt ra, có chút mơ hồ nhìn Đồ Thanh Thanh một lúc lâu sau. Mới vừa hỏi nói, ngươi làm sao đến rồi? Ta không đến, người nữ đồ đệ đều muốn khóc, không nghi ngờ chút nào. Vệ Tiểu Bắc câu nói này nói tới không quá là thời điểm. Để Đồ Thanh Thanh đều có chút căm tức rồi, lập tức liền ném ra một câu, để Vệ Tiểu Bắc nhất thời một trận mặt đỏ. Trong lòng thầm nghĩ, mình cùng Trúc Tâm Di chuyện có thể hay không bị Đồ Thanh Thanh cho biết rồi. Cũng còn tốt, tiếp đó, Đồ Thanh Thanh cũng không có truy hỏi Vệ Tiểu Bắc cùng Trúc Tâm Di chuyện, mà là hỏi Vệ Tiểu Bắc mê man sự tình. Nhất nói tới chỗ này, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền kiểm tra một hồi bảng skill. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm Money đi ngang qua thời gian dài mê man sau khi. Linh hồn của chính mình kiên cố độ dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Đương nhiên, đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Nếu như cái kia linh hồn kiên cố độ bị suy yếu sau khi không cách nào khôi phục, như vậy Vệ Tiểu Bắc mới chính thức xem như là khổ rồi rồi. Đã lâu chưa thấy ngươi rồi, Vệ Tiểu Bắc nhìn Đồ Thanh Thanh cái kia kiều mị thanh nhân dung. Không tên trong lòng một luồng nhiệt liệt tuôn ra, nơi nào còn nhớ được trả lời Đồ Thanh Thanh hỏi dò. Mấy quyền ngay khi sơn cốc nhỏ bên trong đập ra rồi một cái hang động. Sau đó lôi kéo Đồ Thanh Thanh liền chui vào. Đừng, đây là ban ngày đây. Ban ngày làm sao rồi? Ta nhớ ngươi rồi, ngoặc kép. Chuyện sau đó tự nhiên không cần nhiều lời. Một trận tiếng thở lập tức vang vọng lên. Không bao lâu, thậm chí sơn cốc nhỏ bên trong mặt đất đều đi theo khẽ chấn động lên. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc tinh thần sảng khoái ra hang động. Đồ Thanh Thanh nhưng là tỏ rõ vẻ đỏ bừng theo đi ra. Chỉ có điều vẻ mặt so với trước đây trái lại hồng hào không ít. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là sảng khoái. Bất quá Đồ Thanh Thanh nhìn hắn dáng dấp kia, thì có chút giận không chỗ phát tiết, rất hiếm có đưa tay nắm rồi Vệ Tiểu Bắc bên hông thịt non. Sau đó nhẹ nhàng uốn một cái, âm thanh yểu điệu, phu quân, hiện tại thoải mái rồi chứ, ung dung, phục thoải mái, Vệ Tiểu Bắc cố nhiên da dẻ cứng cỏi cực kỳ, có thể chống đối đạn pháo khoảng cách gần oanh kích, nhưng ở Đồ Thanh Thanh trước mặt, da kia tựa hồ không tự chủ được biến mềm nhũn, bị nữ vững vàng, đau đến Vệ Tiểu Bắc nơi nào còn dám càn rỡ, vội vàng theo tiếng lấy lòng. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng rõ ràng tái một chút, hôn trước lại ôn nhu nữ hài, ở biến thành nữ nhân sau khi, sau một quãng thời gian, đối với ngự phu thuật loại này tri thức tựa hồ cũng có thể vô sự tự thông. Đương nhiên, đối với này, Vệ Tiểu Bắc cũng không bài xích, muốn nói mình cùng Đồ Thanh Thanh trong lúc đó tuy nói không có loại kia nhiệt tình như lửa luyến. Ái quá trinh, liền như thế mơ mơ hồ hồ kết hôn rồi, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, Đồ Thanh Thanh đối với hắn là tuyệt đối tốt, cho nên những chuyện này, quyền cho là khuê phòng chi vui vẻ, ở Đồ Thanh Thanh đem trong lòng khẩu khí kia ra sau khi. Vệ Tiểu Bắc mới có hơi đắc ý cho Đồ Thanh Thanh giới thiệu rồi chính mình tráng cử. Phu nhân, có nguyện ý hay không tiến vào nhìn? Vệ Tiểu Bắc lúc này tâm tính gần giống như một cái được rồi món đồ chơi mới 2 đồng. Không muốn cho nhân gặp gỡ, hưởng thụ loại kia khoe khoang vui vẻ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.